hướng tới tâm nguyện nhân sinh tiến công chiếm đóng. Chương 13, mắc nợ thế giới 1, bia đỡ đạn tiểu thư không cam lòng 12. Góc truyện audio.com. Bạch Tường Vi nằm phía bên kia Kỷ Dung Vũ, quay đầu lại thì thấy Hiên Viên Hành dã triệt để đem ân nhân cứu mạng chính mình là cô ta hoàn toàn bỏ qua. Trong lòng xông ra một cổ phẫn nộ và nghẹn khuất, vô ý thức hướng về Hiên Viên Hành dã trừng mắt một cái. Hiên Viên Hành dã ánh mắt lóe lên, có phần trào phúng, ánh mắt còn chưa kịp thu về, thì liền thấy đôi chân thon dài trắng nõn của Kỷ Dung Vũ. Hôm nay, Kỷ Dung Vũ mặc một bộ váy liền áo đến gối, bên ngoài phối hợp một chiếc áo khoác nhỏ. Lúc này, áo khoác coi như đi tong, toàn bộ thắt lưng váy ngắn màu xanh lộ hết ra ngoài. Bởi vì, cô ngồi ở mép cầu, cho nên, làm lộ ra đầu gối tròn mịn màng và đôi chân xinh đẹp. Cũng lúc này, đại não Hiên Viên Hành dã mới ý thức được. Anh ta chỉ cách cô một bước chân. Chân của cô quả thật rất đẹp, gần như nhìn không thấy lỗ chân lông, dường như một dạng bạch ngọc giống nhau, trong suốt mà sáng bóng. Hiên Viên Hành dã vô ý thức ngẩng đầu, nhưng chỉ trong chốc lát, Kỷ Dung Vũ đã đứng lên, đừng nói muốn cho anh ta vô ý thức dòm ngó xuống phong cảnh dưới váy. Thậm chí không để cho anh ta thấy rõ ràng vẻ mặt của cô lúc này. Quả nhiên, bản tiểu thư vẫn là một người tốt. Ân cứu mạng này, hai người phải nợ tôi rồi. Bye bye, đã thiếu nợ thì nhớ kỹ. Để lần sau còn trả nha. Nói xong, cứ như thế vẫy tay chào. Rồi nhấc giày cao gót 7cm lên. Tiêu sái rời đi. Lần đầu tiên, Hiên Viên Hành dã cảm thấy mình có chút không rõ một người. Có thể ép buộc hai tay của chính mình đem anh ta từ trong dòng sông kéo lên. Ngồi ngay chỗ Kỷ Dung Vũ ngồi lúc nãy, toàn thân không ngừng nhỏ nước, anh ta móc điện thoại ra, điện thoại còn có thể sử dụng bình thường, có thể thấy chất lượng chống nước của nó rất tốt, bấm một chuỗi dãy số, thanh âm Hiên Viên Hành dã trầm thấp như nước chảy, giống như con người của anh ta, mang một bộ quần áo sạch tới đây, tôi ở XXX, cúp điện thoại. Trong lúc vẫn còn ở trên cầu thì vô tình bắt được ánh mắt Bạch Tường Vi nhìn bóng lưng Kỷ Dung Vũ có phần ảo não cùng phẫn hận. Hiên Viên Hành dã nhíu nhíu mày lại, ấn tượng và sự hiểu biết về Bạch Tường Vi càng thêm kém. Kỷ Dung Vũ không chút áp lực nào mà bước đi, lấy sự hiểu biết của cô về Hiên Viên Hành dã, loại trình độ cứu trợ này của Bạch Tường Vi. Nhiều lắm thì được người ta viết cho vài cái chi phiếu. Mà sự thật đúng là như thế, nhưng lại không có gì bất ngờ xảy ra. Tự tôn, Bạch Tường Vi bị coi thường. Cô ta xé rách chi phiếu rồi nghênh ngang ngẩng đầu rời đi. Kỷ Dung Vũ đối với khúc nhạc dạo ngắn này không để tâm. Nhận được báo cáo hết sức hài lòng, nhất là khi nhìn thấy tài khoản ngân hàng trong notebook mini của bản thân sau 4 tháng nỗ lực. Bên trong lại một lần tăng thêm gấp bội tổng con số không? Tâm tình càng thêm tốt hơn, mắt sáng lóe lên, cô vạch ra một khoản tiền gõ vào một cái tài khoản đặc biệt. Không lâu sau, cô nhận được đầy đủ các bảo mật ngân hàng Thụy Sĩ của tài khoản cá nhân. Nhận được tài khoản, cô không kiêng nể gì cả chuẩn bị vơ vét của cải thuộc về mình. Thời khắc này mới chính thức bắt đầu, từ giờ trở đi cho đến lúc tốt nghiệp, còn có ít nhất 3 năm rưỡi, vẫn còn nhiều thời gian. Không phải sao, cô nhẹ nhàng cầm lấy cây bút được đặt trong sách viết ra một đoạn. Một tay kia vô cùng trơn tru gảy nhẹ cái khuyên tai đang được treo ở dưới tai của mình. Lộ ra đôi tai tinh xảo, mỉm cười, đôi mắt dường như chứa đựng cả vì sao. Lấm tấm, mang theo vài phần mông lung, mà cô lại tắm dưới ánh mặt trời. Yên tĩnh, tùy ý, thoạt nhìn vô cùng đối lập nhau, nhưng lại rất hài hòa. Ngồi ở bên cạnh cửa sổ tầng trên, Ân Hiền Vũ có cảm giác như vậy, mà đi qua lớp học của Kỷ Dung Vũ, lại kỳ diệu không hiểu vì sao dừng lại ở trước cửa sổ của phòng. Vô ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hiên Viên Hành dã cũng có một cảm giác như thế. Thời gian nửa tháng, sự kiện rơi xuống sông Bình Yên đi qua, cuộc sống của Bạch Tường Vi trước và sau cũng không có gì thay đổi. mỹ nhân cứu anh hùng, hy vọng được nhìn với con mắt khác cũng không có xuất hiện trong truyền thuyết. Mà Kỷ Dung Vũ hành động và ngôn ngữ nhìn như khiêu khích. Mà Hiên Viên Hành Giả cũng không có bất kỳ để ý và trả thù. Cách chương.